Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 997, mồ mả tổ tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Gian không đụng đến đồ ăn, chỉ tiếp nhận chai nước từ Dương Tiểu Hoa đưa tới và uống sạch một hơi. Loại nước mưa quanh quẩn với mùi thi thể hư thối này thực sự khiến người ta buồn nôn. Phải uống sạch bình nước này, cảm giác đó mới đỡ đi phần nào. Đối với hắn, thứ ghét nhất là trời mưa, đặc biệt là loại nước mưa mang theo linh dị bí mật này. Tương tự, Tô Viễn cũng không muốn gì. Hắn không thể ăn bất cứ thứ gì vào được. Cây dù kia thật đặc biệt. Uống xong nước, Dương Gian nhìn chăm chú vào chiếc dù đen trong tay Tô Viễn và bình tĩnh nói. Nói thật, ta còn phải cảm tạ ngươi. Nếu không, con quỷ đó xuất hiện ở Đại Xương thành phố lại là một trận tai nạn. Kinh nghiệm qua nhiều sự kiện linh dị như vậy, Dương Gian có thể nhìn ra sự kinh khủng của chiếc dù này. Trong nhà cổ, có nhiều lệ quỷ như vậy nhưng đều bị ngăn cách một cách hiệu quả. Rất khó tưởng tượng nếu chiếc dù này vẫn còn trên thân lệ quỷ từ xe buýt, sức mạnh của nó sẽ kinh khủng thế nào. Đến lúc đó, phiền phức sẽ rơi vào đầu hắn. Tô Viễn đã giải quyết con quỷ ngay khi nó rời khỏi xe buýt. Nhờ vậy, vô tình đã giúp hắn giải quyết một cái phiền toái. Tô Viễn nghe vậy mỉm cười, khẽ lắc chiếc dù đen trong tay. Không cần phải thế, ta ra tay cũng chỉ vì chính mình thôi. Dù sao, vật này đủ giá trị để ta mạo hiểm liều mạng. Hiện tại xem ra, tất cả đều rất đáng giá. Lời này không hề sai. Nếu không biết trước uy lực của chiếc dù đen từ nguyên tác, Tô Viễn cũng lười đi động tới con quỷ đó. Dù sao, đối mặt với một lệ quỷ không biết, ai biết nó sẽ mang loại sức mạnh linh dị nào? Vạn nhất mà thất bại thì sao? Nhưng ngay khi lệ quỷ vừa xuống xe buýt, quỷ vực chưa hoàn toàn hình thành, đó chính là cơ hội tốt nhất để hạn chế lệ quỷ thêm vào giá trị của chiếc dù đen. Việc mạo hiểm lúc đó là rất xứng đáng. Dương Gian lắc đầu. Bất kể thế nào, ta vẫn cảm ơn ngươi. Coi như ta nhận ngươi một ân tình. Tô Viễn cười nói. Thế thì đừng nóng vội. Rất nhanh ngươi sẽ có cơ hội trả lại. Dương Gian dường như không hiểu rõ ý. Tô Viễn chỉ cười mà không nói, cũng không giải thích. Bây giờ nói những điều này còn quá sớm, nhất định phải đợi đến khi Dương Gian điều khiển được quỷ mộng mới có thể thực hiện. Nói rồi, Tô Viễn từ chối nước và thức ăn mà Dương Tiểu Hoa đưa tới, hắn nhìn nàng và nói, thừa dịp bây giờ đang an toàn, hãy tranh thủ nghỉ ngơi nhiều một chút, nếu không, trong vài ngày tới ngươi có thể không chịu nổi. Dương Tiểu Hoa lắc đầu nói, ta biết, nhưng ta không ngủ được. Ta cảm thấy mình có điều gì đó bất thường. Nhưng đây đều là việc nhỏ, nếu lần này còn sống trở về, tất cả đều vẫn đáng giá. Thực lòng mà nói, một người bình thường trải qua nhiều chuyện kinh khủng như vậy mà vẫn chưa điên, điều này đã cho thấy thần kinh của nàng mạnh mẽ đến mức nào. Đổi lại những người có khả năng chịu đựng tâm lý kém hơn, có lẽ đã sụp đổ, rơi vào tuyệt vọng và chọn cách tự sát. Việc Dương Tiểu Hoa có thể kiên trì đến bây giờ đủ để Tô Viễn nhìn nàng bằng ánh mắt khác. Chí ít, nàng có đủ khát vọng sinh tồn. Nếu không, chắc chắn không thể kiên trì được. Lúc này, Dương Gian mở miệng nói, Bưu cục yêu cầu chúng ta phải ở trong cổ trạch 7 ngày. Hiện tại, đã qua 2 ngày, 4 ngày tiếp theo mới là mấu chốt. Nếu có thể tuân thủ quy tắc, không phá vỡ cân bằng của cổ trạch, thì dù là ngày đầu tiên, ngày thứ 2, hay ngày thứ 3, đều không có nguy cơ tiếp xúc trực tiếp với lệ quỷ. Bình thường sẽ không có ai chết. Tô Viễn nói, không sao. Dù sao những kẻ đáng chết đều đã chết. Tiếp theo, những ai không biết nghe lời sẽ không còn nữa. An toàn sẽ nhiều hơn. Nghe hai người nói chuyện, Dương Tiểu Hoa khẽ gật đầu. Nàng chợt nói, hai vị, các ngươi có nghĩ đến việc từ bỏ nhiệm vụ đưa tin lần này và rời khỏi cổ trạch sớm không? Cách rời đi, hẳn các ngươi cũng biết, đúng không? Tô Viễn nhìn nàng một cái, rời đi cũng không khó, nhưng không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì, rời đi tương đương với việc từ bỏ nhiệm vụ đưa tin lần này. Nếu nhiệm vụ thất bại, ngươi có tự tin tiếp nhận thất bại và chịu đựng sự trừng phạt của lời nguyên từ bưu cục không? Dương Tiểu Hoa lập tức nghẹn lời. Trên thực tế, giờ phút này có cùng ý nghĩ như nàng không chỉ một mình nàng, hầu hết đều sinh ra ý định muốn lùi bước. Dù sao đây mới là ngày thứ hai, còn 5 ngày nữa, ai biết trong thời gian tới có còn người phải hy sinh nữa không? Đến lúc đó, người chết sẽ là ai? Tử vong tựa như thanh đao chặt đầu treo lơ lửng trên đầu họ. Không ai biết khi nào thanh đao đó sẽ rơi xuống. Đây mới là điều khiến người ta cảm thấy sụp đổ nhất. Có lẽ trong tình huống này, họ sẽ sinh ra suy nghĩ thà rằng rời khỏi nơi này rồi sau đó sống thêm vài ngày yên bình rồi tự sát, còn hơn là chết đau đớn và tuyệt vọng như vậy. Ta chỉ hỏi vậy thôi. Dương Tiểu Hoa nói, vậy nên không có ý nghĩa gì cả. Hãy từ bỏ những ảo tưởng không thực tế đi. Tô Viễn nói, sau đó, dường như nhớ ra điều gì đó. Hắn nhìn Dương Tiểu Hoa, với ánh mắt giống như cười mà không phải cười. Tuy nhiên, nếu ngươi thực sự cảm thấy không chịu nổi, ta có một biện pháp có thể giúp ngươi sống sót qua 7 ngày. Nhưng cái giá phải trả là ngươi sẽ vĩnh viễn bị lệ quỷ nguyên rủa và chịu sự chi phối của ta, ngươi có nguyện ý không? Phương pháp mà Tô Viễn nói thật ra rất đơn giản, đó là trực tiếp đưa Dương Tiểu Hoa vào trong nhà ma. Như vậy, nàng có thể tránh được nguy hiểm của cổ trạch trong những ngày tới, nhưng đồng thời, dựa trên linh dị của nhà ma, một khi vào trong đó, người sẽ bị chú oán bám vào. Đây cũng chẳng khác gì thêm một gánh nặng. Kayako hiện tại cũng đang bị Tô Viễn chi phối. Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra, tất cả những người bị chú oán bám vào đều không có cơ hội sống sót. Nghe đến phương pháp này, Dương Gian không khỏi lắc đầu. Theo hắn thấy, biện pháp này cũng chẳng có tác dụng gì. Sử dụng một thủ đoạn linh dị khác để lẩn tránh nguy hiểm, chẳng lẽ không nguy hiểm sao? Hắn cũng không thiếu những thủ đoạn tương tự, giống như hộp âm nhạc bị nguyền rủa, một khi phóng thích, người sẽ không bị lệ quỷ giết chết, nhưng sau đó lời nguyền sẽ bộc phát và cái kết chắc chắn là cái chết. Huống chi, như Tô Viễn đã nói, một khi lựa chọn, sinh tử đều bị người khác chi phối. Tuy nhiên, đây là lựa chọn của Dương Tiểu Hoa, hắn cũng không cần thiết phải khuyên can. Dù sao, đối với người bình thường mà nói, việc sống sót đã là điều mong muốn nhất, những chuyện khác không cần bận tâm quá nhiều. Quả nhiên, mắt Dương Tiểu Hoa sáng lên, nàng nói, ta cần trả giá gì? Nói ra lời này, giọng nàng thoáng có chút ngập ngừng. Dù sao nàng cũng biết rõ bản thân không có gì đặc biệt. Thứ duy nhất có thể lấy ra để đánh đổi là thân phận nữ giới của mình. Nhưng dù là với Tô Viễn hay Dương Gian, địa vị và thân phận của họ, thứ này chẳng hề có chút ưu thế nào. Dù sao, với những người như họ, nếu thật sự cần, chỉ cần ngoắc tay một cái, dạng nữ nhân nào mà không tranh nhau nhào tới. Tô Viễn nhếch miệng cười, cũng không cần, chỉ cần người không hối hận là được. Nói cho cùng, đây cũng chỉ là chút thương hại vô nghĩa mà hắn dành cho một người bình thường như Dương Tiểu Hoa. Còn về những người ngự quỷ tự tìm đường chết, Tô Viễn không bận tâm đến sống chết của họ. Đối với những người khác, khi nhìn thấy cảnh này, muốn nói không ao ước là giả. Nếu có thể, họ cũng muốn nhận được đãi ngộ giống như Dương Tiểu Hoa. Về cái gọi là cái giá phải trả trước sống chết, những điều này dường như không còn quá quan trọng. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là Tô Viễn cũng phải đồng ý, nhưng rất rõ ràng. Tô Viễn không có ý định ban phát sự thương, hại cho bọn họ, thật là khiến người ta ao ước. Lão ưng thở dài nói, còn người, ngự quỷ bên cạnh hắn tên Đại Cường thì cười nhạo, ao ước, vậy kiếp sau ngươi đi làm nữ nhân đi, biết đâu người ta lại thương hại đồng tình. Ta không biết liệu bây giờ đi làm giải phẫu có kịp không? Hai người này trêu chọc lẫn nhau. Trên thực tế, đây cũng là một cách để giảm bớt áp lực, tránh qua căng thẳng. Họ cứ thế nói chuyện phiếm, nghỉ ngơi, lặp lại mấy vòng. Thời gian trôi qua rất nhanh. Buổi tối, 12 giờ đã đến. Ngày thứ hai gác đêm chính thức kết thúc. Giờ là ngày thứ ba, ngày báo tang. Ngày thứ ba vừa tới, cổ trạch không có gì khác lạ, tất cả đều bình yên. Hai vị, ngày thứ ba đến rồi, chúng ta nên làm gì? Chu Đăng từ dưới đất đứng dậy, đi tới hỏi, những người khác cũng chăm chú nhìn hai người. Không có cách nào khác, nếu không phải Dương Gian và Tô Viễn, đứng ra gánh vác mọi thứ. Đêm qua tất cả mọi người đã chết, không ai có thể sống sót. Tô Viễn từ một góc lấy ra chiếc đèn lồng màu trắng. Rồi nói, ngày thứ ba là ngày báo tang, không thể ở lại cổ trạch. Tất cả mọi người phải rời khỏi đây. Ở cổng có một chiếc đèn lồng nữa. Chu Đăng, ngươi đi lấy nó. Chu Đăng nghe vậy lập tức chạy về phía cổng. Không lo lắng gặp, phải quỳ, vẻ mặt háo hức. Hắn đã ngấp nghé chiếc đèn lồng này từ lâu. Cuối cùng cũng có cơ hội để chiếm lấy nó. Dương Gian suy nghĩ một chút, không nói gì, ngầm thừa nhận, việc này, trong tình huống này, nếu có người lãnh đạo và đưa ra quyết định, hắn cũng không thấy có gì sai. Ít nhất, người dẫn đội là Tô Viễn, cho dù có chuyện gì xảy ra, hắn cũng có thể ứng phó. Tô Viễn cầm đèn lồng, đi trước dẫn đường, những người khác đã sớm chuẩn bị xong. Ngay khi Tô Viễn di chuyển, tất cả mọi người lập tức rời khỏi cổ trạch. Nhớ kỹ, ở gần ánh sáng đèn lông màu trắng thì sẽ không bị quỷ tấn công, đừng rời khỏi phạm vi ánh sáng của đèn lông. Tô Viễn dẫn theo chiếc đèn lông phát ra ánh sáng trắng nhạt. Đi, vòng quanh cổ trạch, những người khác theo sau, dường như để chứng thực lời của hắn. Trên đường đi, tất cả đều yên ắng, và cho đến lúc này, vẫn rất an, toàn, không có hiện tượng linh dị nào xảy ra. Nhưng từ ánh sáng của chiếc đèn lông, phản chiếu mấy hình, bóng quỷ di, quả nhiên, những lệ quỷ luôn theo sát chiếc đèn lồng. Chỉ khi ở dưới ánh sáng của đèn lồng, chúng mới hiện hình. Ban đầu, khi nhìn thấy những hình bóng lệ quỷ đó, mọi người đều sợ hãi. Nhưng sau một lúc, thấy những lệ quỷ không tấn công, họ dần dần an tâm, rồi bắt đầu thảo luận về quá trình cho ngày thứ tư. Sau những bài học của ngày hôm qua, mỗi người đều trở nên thông minh hơn. Để sống sót, họ đều cố hết sức nghĩ ra kế hoạch cho những ngày tới, làm thế nào để tránh nguy hiểm. Không ai muốn tái diễn tình cảnh ngày hôm qua, vì vậy mọi người đều muốn tìm ra phương pháp chính xác cho ngày thứ tư để tránh việc bị lệ quỷ tấn công lần nữa. Trên đường báo tang, mọi người không ngừng thảo luận và đưa ra ý kiến của riêng mình. Người tuy không nhiều, nhưng sau khi đã có kinh nghiệm thành công trước đó, mọi người đều biết phải suy nghĩ theo hướng nào. Không còn đi đường vòng nữa, chỉ có Dương Gian và Tô Viễn là không tham gia vào cuộc thảo luận. Dương Gian nhận thấy Tô Viễn dẫn đầu một đoàn người đi quanh cổ trạch vài vòng, rồi bất ngờ rời khỏi khu vực xung quanh cổ trạch, muốn đi xa hơn để thăm dò tình hình. Đây không nghi ngờ gì là một hành động rất mạo hiểm. Dương Gian nhíu mày, muốn can ngăn, nhưng sau đó nghĩ lại, thừa dịp này để thăm dò rõ hơn tình hình xung quanh cổ trạch có lẽ cũng không phải là chuyện xấu. Ít nhất có thể hiểu rõ hơn về những tình huống ngoài ý muốn có thể xảy ra. Dưới sự dẫn dắt của Tô Viễn, đoàn người bước lên con đường nhỏ bùn đất ở đầu kia của hậu đường cổ trạch. Con đường này trông rất kỳ quái, là đường bùn màu vàng xếp thành, trên đó không mọc bất kỳ cây cỏ dại nào. Và bùn đất trông rất mới, dường như mới được sửa lại cách đây vài ngày. Trước đó, thậm chí không có con đường này. Con đường này chạy cắt qua, thậm chí không có một cây nào dọc. Theo đường, dường như tất cả cây cối đã bị chặt. Có thể tưởng tượng rằng để xây dựng con đường bùn đất này đã phải bỏ ra một cái giá rất lớn. Tô Viễn dẫn theo chiếc đèn lông màu trắng, đưa mọi người càng lúc càng đi sâu vào. Xung quanh càng ngày càng tối. Rất nhanh, rừng cây gần đó chìm toàn bộ vào bóng tối. Chỉ còn lại những hình dáng mờ mờ, duy chỉ có con đường bùn đất kéo dài về phía trước, giống như không có điểm cuối. Con đường này dường như không có điểm cuối. Hay chúng ta quay lại đi, người nói câu này chính là Phiên Hưng. Đối mặt với tình huống quỷ dị như vậy, hắn không muốn tiếp tục nữa. Tuy nhiên, bất kể là Tô Viễn hay Dương Gian đều làm như không nghe thấy, chẳng quan tâm đến đề nghị của hắn, vẫn tiếp tục đi về phía trước. Thấy tình cảnh này, hắn cũng đành phải bất đắc dĩ mà đi theo. Không còn cách nào khác, hắn không dám rời khỏi phạm vi ánh sáng của đèn lồng. Một khi tụt lại phía sau, chắc chắn sẽ bị những lệ quỷ đi sau đoàn tấn công. Đến lúc đó, với khả năng của hắn, chỉ có con đường chết. Cũng không biết đã đi bao lâu, thời gian dường như không thể tính toán được, nhưng những cây già quanh con đường bùn này dần thưa thớt, dường như sắp kết thúc. Rất nhanh, đoàn người đã đến một khoảng đất trống. Cuối con đường dường như chính là khoảng đất trống này. Đất trống có hình tròn, trải đầy bùn đất màu vàng. Xung quanh là rừng già dày đặc và cũng không tìm thấy con đường nào khác. Tại đây còn có vài ngôi mộ. Các ngôi mộ cũ mới không đồng nhất. Có mộ nhìn qua đã có từ rất nhiều năm. Có mộ giống như mới được chôn cách đây vài năm. Và có mộ thậm chí vừa mới chôn. Trước các ngôi mộ đều có bia mộ. Trên đó có tên và hình ảnh. Trước bia mộ còn trưng bày một số tế phẩm. Đó là một bát sứ thanh hoa với cơm trắng, cơm khô cứng, giống như chưa từng được đụng đến. Cách chương